Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 732. Chương 7311. Thăm dò đại lục chưa biết 2. Đăng Nhất Sơn gật gật đầu, nói: "Vương phu nhân, thực không dám giấu, ta muốn mời Vương đạo hữu hỗ trợ luyện chế một bộ thiên đạo thần khí." "Luyện chế bộ thiên đạo thần khí? Đăng đạo hữu, ngươi không nói giận chứ?" Vương Như Yên nhíu mày nói: "Không nói giỡn, đây là tài liệu ta sưu tập." Đăng Nhất Sơn lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Uông Như Yên. Thần thức Uông Như Yên đảo qua, bên trong có hơn 2.000 món đạo tài, dựa theo giá thị trường, nhiều lắm luyện chế 4 món thiên đạo thần khí. Đăng đạo hữu, bộ thiên đạo thần khí cũng không dễ luyện chế, thù lao của ngươi là cái gì? Uông Như Yên hỏi. Đăng Nhất Sơn lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng, mở ra nhìn, bên trong có một viên thuốc màu vàng. Mặt ngoài có từng đạo đường vân huyền ảo, đây là đạo văn. Đây là một viên ngộ đạo đan, công hiệu không cần ta nhiều lời chứ, như thế nào? Đăng Nhất Sơn nói. Uông Như Yên mỉm cười, một viên ngộ đạo đan giá trị xa xỉ. Nếu ở trước kia, nàng thật đúng là rất coi trọng ngộ đạo đan, chẳng qua Vương Thanh Bách luyện chế ra 10 viên ngộ đạo đan, trên tay nàng còn có ngộ đạo đan. Một viên ngộ đạo đan đã muốn làm thù lao, không phải ai dùng ngộ đạo đan, cũng có thể tìm hiểu ra chí tôn đại đạo. Đăng đạo hữu, vẫn là cho chút thứ thực tế đi. Uông Như Yên nói. Đăng Nhất Sơn nhíu mày, hắn không ngờ khẩu vị của Uông Như Yên lớn như vậy, một viên ngộ đạo đan còn chưa đủ. Hắn trầm ngâm một lát, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh đưa cho Uông Như Yên, nói, lại thêm một khối ngộ đạo thạch cùng 200 khối đạo thạch, thế này chung quy đủ rồi chứ. Uông Như Yên tiếp nhận vòng tay trữ vật, thần thức đảo qua, hài lòng gật gật đầu, nói, không thành vấn đề. Chẳng qua phu quân ta không xuất quan nhanh như vậy, chờ hắn xuất quan sẽ giúp ngươi luyện chế, không biết ngươi muốn thiên đạo thần khí thế nào. Ta muốn phi đao, ít nhất 4 thanh, Vương đạo hữu xuất quan lại luyện chế, sau khi luyện chế xong, lập tức cho ta biết. Đăng Nhất Sơn nói, không thành vấn đề, một lời đã định. Uông Như Yên đáp ứng, nói chuyện phím chốc lát, Đăng Nhất Sơn cáo từ rời khỏi. Hắn thế mà kiếm được ngộ đạo đan cùng ngộ đạo thạch, năng lực không nhỏ. Vương Thanh Thành cảm thán nói, hai loại đồ vật này quả thật quý giá, bộ thiên đạo thần khí cũng không kém, ta muốn luyện chế thập phương ngộ đạo phù, việc trong tộc giao cho con. Uông Như Yên nói, nâng bước đi về phía Thanh Liên các cách đó không xa. Quy khư chi hải, một mảng hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ, cuồng phong gào thét, nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời, khí thế kinh người. Một đạo độn quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, tốc độ rất nhanh. Không qua bao lâu, độn quang màu xanh dừng lại, độn quang thu liễm, hiện ra một chiếc thuyền rồng lóe ra hào quang màu xanh, Vương Trường Sinh, Diệp Hải Đường, Vương Huệ Chính. Mười mấy người đứng trên bong tàu, vẻ mặt khác nhau. Diệp Hải Đường cầm trên tay một tấm da thú màu xanh, nhíu mày nói, sao hủy diệt nhiều hòn đảo như vậy? Bọn họ dọc theo tuyến đường quay về, đánh dấu một ít hòn đảo, lấy những hòn đảo này làm vật tham khảo, vẽ bản đồ, căn cứ địa đồ quay về hỗn độn giới. Nhưng trên đường rất nhiều hòn đảo đã bị hủy diệt, điều này đề cao phiêu lưu đường về của bọn họ. Xem ra có sinh linh cường đại ở đây đấu pháp, đã hủy diệt một ít hòn đảo. Vương Huệ Chính phân tích, nói là như thế, nếu hòn đảo khác làm tham khảo đều bị hủy diệt, độ khó chúng ta tới hỗn độn giới sẽ đề cao, tộc nhân hỗn độn giới muốn quay về tiên giới cũng sẽ rất khó khăn. Diệp Hải Đường nói, di chuyển ở phụ cận một chút, làm thịt sinh linh phá hủy hòn đảo. Bằng không về sau phái người quay về tiên giới, cũng không an toàn. Vương Trường Sinh nói, có sinh linh cường đại ở đây đấu pháp, uy hiếp nghiêm trọng đến tộc nhân vương gia đi qua nơi này, phải giết. Biển người mênh mông, tìm như thế nào? Vương Huệ Chính nghi hoặc nói, Vương Trường Sinh thả ra Vương Thôn Thiên, Vương Thôn Thiên trước mắt là đạo tổ, mở 14 nguyên pháp tắc. Thôn Thiên, xem có thể tìm được sinh linh khác tồn tại hay không? Vương Trường Sinh phân phó. Vương Thôn Thiên lên tiếng đáp, cái mũi hít nhẹ vài cái ở trong không khí, đôi mắt sáng lên hào quang màu vàng chói mắt. Thuyền rồng màu xanh chậm rãi bay về phía trước, tốc độ cũng không nhanh. Vạn năm sau, thuyền rồng màu xanh xuất hiện ở trên không một dãy núi màu vàng liên miên chập trùng, bọn họ xuất hiện ở trên một khối đại lục, nơi này thảm thực vật rất ít, thoạt nhìn cực kỳ hoang vắng. Nơi này là nơi nào, thế mà có một khối đại lục? Diệp Hải Đường tò mò nói, không biết, chậm rãi tra xét đi. Dù sao đụng tới bất cứ sinh linh nào, giết toàn bộ, miễn cho tạo thành uy hiếp đối với chúng ta. Vương Trường Sinh nói. Hắn mang Quy Khư Chi Hải coi là vách ngăn thiên nhiên, sinh linh cường đại sinh tồn ở Quy Khư Chi Hải đều có thể uy hiếp đến tiên giới, đều là đối tượng Vương Trường Sinh chém giết. Lấy thực lực bây giờ của hắn, trừ đạo tôn nắm giữ chí tôn đại đạo, thật đúng là không để đạo tôn khác vào mắt. Thuyền rồng màu xanh sáng lên một đạo hào quang màu xanh, bay về phía trước. 7 ngày sau, thuyền rồng màu xanh xuất hiện ở trên không một mảng sa mạc màu vàng rộng lớn vô cùng, cuồng phong càn quét, cát vàng đầy trời, khói bụi cuồn cuộn. Các hạ còn không lộ diện, cần ta mời ngươi đi ra. Giọng điệu Vương Trường Sinh lạnh như băng, lấy ra Thái Hạo Trảm Linh Đao. Thái Hạo Trảm Linh Đao đã tấn thăng thành thiên đạo thần khí, Vương Trường Sinh vung đao chém một phát, một đao quang màu lam thật lớn quét ra, hướng thẳng đến sa mạc màu vàng phía dưới. Ầm ầm ầm, đao quang màu lam chia sa mạc màu vàng thành hai nửa, một lưỡi rìu màu vàng thật lớn từ trong đó bay ra, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu lam lóe lên, đánh tan lưỡi rìu màu vàng. Nắm đấm khổng lồ màu lam nhập vào sa mạc màu vàng, đánh ra một cái hố khổng lồ. Cuồng phong gào thét, vô số hạt cát màu vàng đón gió bay múa, từng lốc xoáy màu vàng xuất hiện ở trên không sa mạc, từ bốn phương tám hướng lao về phía bọn họ. Vương Trường Sinh triệu ra một viên Định Hải Châu, bấm pháp quyết, Định Hải Châu nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt, trào ra vô số nước biển màu lam, nước biển quay cuồng dâng trào, từng nắm đấm khổng lồ màu lam lóe lên, đón đỡ lốc xoáy màu vàng đang đánh tới. Ầm ầm ầm, lốc xoáy màu vàng ùn ùn nổ tung, khói bụi đầy trời. Đám người Vương Trường Sinh cảm giác hoàn cảnh trước mắt biến đổi, bọn họ xuất hiện ở trên không một mảng hoang nguyên rộng lớn vô cùng. Đạo giới. Diệp Hải Đường khẽ nhíu lông mày lá liễu. Hừ, các ngươi tự tìm đường chết, vậy đừng trách bổn tọa. Một thanh âm nam tử lạnh như băng vang lên. Vừa dứt lời, một đạo độn quang màu vàng từ bên trong sa mạc màu vàng bay ra, dừng ở giữa không trung, hiện ra một người khổng lồ màu vàng mọc ba con mắt, làn da thô ráp, trong tay nắm một cây rìu khổng lồ màu vàng, có tu vi đạo tôn trung kỳ. Người khổng lồ màu vàng tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu vàng nói lên, lao thẳng về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không hề sợ hãi. Tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu lam lóe lên, va chạm với nắm đấm khổng lồ màu vàng, người sau tán loạn trong nháy mắt. Hai loại chí tôn đại đạo. Người khổng lồ màu vàng kinh ngạc nói, hắn nắm giữ một loại chí tôn đại đạo, sao đấu đại đạo chi lực, hắn thế mà không đấu lại đối phương. Hừ, cho dù như thế, ngươi bị ta dùng đạo giới vây khốn, thực lực có điều suy yếu, ta xem ngươi thoát vây như thế nào. Người khổng lồ màu vàng cười lạnh nói, bấm pháp quyết. Hoang nguyên hóa đất thành cát, hóa thành một sa mạc màu vàng khổng lồ, cát vàng đầy trời, cuồng phong gào thét. Những cây trường mâu màu vàng hiện ra, lao thẳng về phía đám người Vương Trường Sinh, tựa như muốn đâm bọn họ thành cái sàn. Một loại chí tôn đại đạo sáng tạo đạo giới quả thật lợi hại, chẳng qua chỉ một chút bản lãnh này đã muốn đối phó chúng ta, đánh giá mình quá cao rồi. Vương Trường Sinh cười khẽ nói, lấy ra 17 viên Định Hải Châu khác. Hắn bấm pháp quyết. Hình thể 18 viên Định Hải Châu tăng vọt, đập về phía mặt đất, đồng thời thúc giục hơn 700 loại đại đạo chi lực, công kích mặt đất. Diệp Hải Đường, Vương Huệ Chính. Nhiều vị đạo tôn ùn ùn ra tay, công kích đạo giới. Ầm ầm ầm, đạo giới tan vỡ, người khổng lồ màu vàng phun ra một ngụm tinh huyết lớn, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi. Nếu đối phương chỉ là nắm giữ hai loại chí tôn đại đạo, bị hắn lợi dụng đạo giới vây khốn, không dễ dàng thoát vây như vậy, đối phương thế, mà còn có bộ thiên đạo thần khí. Vậy lại khác, người khổng lồ màu vàng tự biết không địch lại, đang muốn chạy trốn, mặt đất trào ra vô số âm khí, bao phủ phạm vi trăm vạn ức dặm, một viên Định Hải Châu khổng lồ từ trên trời giáng xuống, còn chưa hạ xuống, trọng lực đại đạo chi lực ập xuống trước mặt. Người khổng lồ màu vàng tránh cũng không thể tránh được, vung cây rìu khổng lồ màu vàng nghênh đón. Cây rìu khổng lồ màu vàng cùng Định Hải Châu va chạm, truyền ra một tiếng kim loại giao kích trầm đục, tia lửa văng khắp nơi. Một phần trọng lực khó có thể ngăn cản ập tới, người khổng lồ màu vàng bay ngược ra ngoài. Hắn còn chưa đứng vững thân thể, hình ảnh trước mắt chợt mơ hồ, hắn xuất hiện ở trên không một mảng hải vực rộng lớn vô cùng, gió biển thổi từng cơn, sóng lớn ngập trời. Vương Trường Sinh đứng ở trên một cơn sóng lớn ngập trời, vẻ mặt lạnh như băng. Những hòn đảo kia là ngươi hủy diệt à? Vương Trường Sinh trầm giọng nói, ta hủy diệt những hòn đảo đó không có quan hệ gì với đạo hữu nhỉ. Người khổng lồ màu vàng nhíu mày nói, sự tồn tại của ngươi chính là một cái uy hiếp. Giọng điệu Vương Trường Sinh lạnh như băng, may mà tìm được người này, bằng không về sau tộc nhân đi tới đi lui tiên giới, tộc nhân chưa chắc là đối thủ của người này. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, 18 con rồng khổng lồ màu lam hình thể thật lớn từ đáy biển bay ra, lao về phía người khổng lồ màu vàng. Cùng lúc đó, hắn tung một cú đấm. Một nắm đấm khổng lồ màu lam lóe lên, mang theo hơn 700 loại đại đạo chi lực, lao thẳng đến người khổng lồ màu vàng. Người khổng lồ màu vàng vung cây rìu khổng lồ màu vàng, bổ lên trên thân một con rồng nước màu lam, truyền ra một tiếng vang trầm, thân thể rồng nước màu lam nổ tung, nước biển vang khắp nơi. Một hạt châu khổng lồ màu lam bay ra, đập lên trên thân người khổng lồ màu vàng, người khổng lồ màu vàng bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm tinh huyết lớn. Đám người Diệp Hải Đường ùn ùn ra tay, công kích người khổng lồ màu vàng. Không đến nửa khắc đồng hồ, Vương Trường Sinh đã giải quyết người khổng lồ màu vàng, bắt giữ Nguyên Anh, sư hồn, đối với nó. Hoàng Sa Đại Lục. Vương Trường Sinh nhíu mày. Hoàng Sa Đại Lục là chỉ khối đại lục này bọn họ xâm nhập, là tên người khổng lồ màu vàng đặt, khối đại lục này rất lớn, còn có không ít cấm chế thiên nhiên. Lão Tổ Tông, chúng ta cần quay về đường cũ không? Vương Huệ Chính nói. Không cần, tra xét một phen cũng tốt, khai phá thêm một tuyến đường, tương lai tộc nhân quay về tiên giới cũng thuận tiện một chút. Vương Trường Sinh nói. Chỉ có một tuyến đường, tộc nhân dọc theo tuyến đường quay về tiên giới, con đường này xảy ra vấn đề, ảnh hưởng tộc nhân trở về tiên giới. Khai phá thêm mấy tuyến đường, một tuyến đường gặp chuyện, tộc nhân còn có thể từ tuyến đường khác quay về tiên giới. Vương Trường Sinh tính khai phá thêm mấy tuyến đường, thuận tiện tộc nhân ngày sau quay về tiên giới. Vương Trường Sinh từ trên thân người khổng lồ màu vàng lục soát ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, thần thức đảo qua, bên trong có hơn 600 món đạo tài cùng hơn 800 khối đạo thạch, còn có hơn 100 loại đại đạo bổ nguyên, đây là người khổng lồ màu vàng tiêu diệt đạo tôn khác đạt được. Nhiều năm qua như vậy, người khổng lồ màu vàng trước sau giết hơn 10 vị đạo tôn. Nó ngày xưa may mắn phát hiện một mảng thần hồn đại đạo bổ nguyên, luyện hóa thần hồn đại đạo bổ nguyên, thực lực tăng vọt. Từ đó về sau liền ở lại Hoàng Sa Đại Lục, cách một đoạn thời gian liền đi tìm đại đạo bổ nguyên, đụng tới sinh linh khác, đều làm thịt. Vương Trường Sinh không diệt người khổng lồ màu vàng, tương lai tộc nhân vương gia quay về tiên giới đụng phải người này, vậy thì phiền toái. Vương Trường Sinh thu hồi định Hải Châu, bấm pháp quyết, thuyền rồng màu xanh sáng lên một đạo hào quang màu xanh, bay lên bầu trời. Nửa năm sau, thuyền rồng màu xanh xuất hiện ở trên không một mảng sa mạc màu vàng rộng lớn vô cùng. Thế mà còn chưa rời khỏi Hoàng Sa Đại Lục cũng quá lớn rồi nhỉ. Vương Huệ Chính nhíu mày nói, nơi này cấm chế thiên nhiên không ít, cũng may dọc đường có kinh hải, nhưng không nguy hiểm. Vừa dứt lời, một lúc xoáy màu vàng cực lớn từ nơi xa thổi quét đến, lao thẳng về phía bọn họ. Vương Huệ Chính nhíu mày, lấy ra một thanh đoạn đao màu vàng, vung đao chém, một đao quang màu vàng cực lớn quét ra, chém lúc xoáy màu vàng thành hai nửa, sóng khí như thủy triều. Ô, mạng cùng các đó có vấn đề. Diệp Hải Đường khẽ ồ một tiếng, ánh mắt đặt ở trên một cùng các thấp bé. Đào quang màu vàng lướt qua cùng các này, cùng các không có bất cứ biến hóa gì. Cấm chế thiên nhiên. Vương Huệ Chính tò mò nói, cũng có thể là động phủ tọa hóa của đạo tôn, nếu là động phủ tọa hóa của đạo tôn Thiên Mộng Thần Cung, thì tốt rồi. Diệp Hải Đường nói, bọn họ lúc trước tìm kiếm hình thân. Bất ngờ phát hiện động phủ tọa hóa của một vị đạo tôn Thiên Mộng Thần Cung, Tu La nhất tộc phái đạo tôn tiêu diệt Thiên Mộng Thần Cung, nhiều vị đạo tôn của Thiên Mộng Thần Cung tán thân Quy Khư Chi Hải. Nhiều năm qua như vậy, có không ít kẻ tâm bảo ở Quy Khư Chi Hải tìm được động phủ tọa hóa của tu sĩ Thiên Mộng Thần Cung. Vậy thì phá trận, xem là tình huống gì? Vương Trường Sinh nói, Vương Huệ Chính lấy ra một con rối vượn khổng lồ, bấm pháp quyết. Con rối vượn khổng lồ há mồm phun ra một cột sáng màu vàng thu to, đánh lên cồn cát này, cồn cát chưa có bất cứ biến hóa nào. Hắn biến đổi pháp quyết, con rối vượn khổng lồ ra tay công kích cồn cát nơi xa, cũng không có bất cứ biến hóa gì. Đây là cấm chế ngoại vi của trận pháp, chủ yếu là tạo ra tác dụng lừa gạt, không ngăn được ta. Vẻ mặt Diệp Hải Đường đầy tự tin, phất tay áo, hơn vạn cây cờ trận lóe ra hào quang màu đen bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Diệp Hải Đường biến đổi pháp quyết, hơn vạn cây cờ trận màu đen nhất thời nở rộ ra hào quang màu đen chói mắt. Bầu. Theo Diệp Hải Đường quát khẽ một tiếng, hơn vạn cây cờ trận màu đen ùn ùn nhập vào đáy sa mạc. Diệp Hải Đường lấy ra một tấm trận bàn màu đen, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt đất trào ra vô số âm khí, bao trùm phạm vi trăm ức dặm ở bên trong. Lấy trận phá trận. Nàng thúc giục trận pháp công kích mãng cùng các đó, tiếng nổ không ngừng vang, mặt đất khẽ chớp lên. Ở chỗ sâu trong cồn cát, một hang động trong lòng đất rộng khoảng một mẫu, trên vách đá lóe lên phù văn, tản mát ra một cấm chế dao động mãnh liệt. Hình thân ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu vàng, đôi mắt khép hờ. Hắn mở đôi mắt ra, lấy ra một tấm trận bàn lóe ra hào quang màu vàng, trận bàn màu vàng khẽ chớp lên. Có người đang công kích đạo trận. Hình thân nhíu mày nói. Hắn bất ngờ lưu lạc nơi đây, phát hiện một vị cự nhân tộc đạo tôn trung kỳ, nấp đi ở góc xa xôi, bố trí đạo trận, chẳng lẽ là tên cự nhân tộc kia đang công kích đạo trận. Sắc mặt hình thân âm trầm bất định, hắn không có 10 phần nắm chắc tiêu diệt đối phương, 36 kế chuồng là thượng sách. Đúng lúc này, trận bàn trên tay hắn truyền ra một đợt tiếng rít chói tai, mặt ngoài trận bàn xuất hiện nhiều vết nứt nhỏ. Sao có khả năng? Hình thân kinh hô. Cho dù là cường giả đạo tôn trung kỳ phá trận, cũng không nhanh như vậy phá đi trận pháp chứ, trừ phi đối phương nắm giữ nhiều loại chí tôn đại đạo, hoặc tinh thông trận pháp. Hắn còn chưa nghĩ cho rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bốp một tiếng, trận bàn tan vỡ, hang động trong lòng đất chỗ hắn kịch liệt chớp lên. Hình thân kinh hãi biến sắc, thần thức của hắn cảm ứng được, nhiều khí tức cường đại hướng về nơi này bay tới. Hang động trong lòng đất nổ tung, một đao quang màu đen to lớn từ trên trời giáng xuống. Chém về phía hình thân. Hình thân đánh ra một chưởng, một bàn tay khổng lồ màu tím lóe lên lao ra, chặn đao quang màu đen. Hình thân, ngươi thế mà trốn ở chỗ này. Vương Trường Sinh ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, tay phải nâng một hạt châu lóe ra hào quang vàng óng, đây là thiên đạo thần khí. Hắn hoàn toàn không ngờ, lại ở chỗ này đụng tới hình thân. Nếu không phải bọn họ tìm kiếm sinh linh cường đại phá hủy hòn đảo, cũng sẽ không tìm tới nơi này, nếu Diệp Hải Đường không đi theo. Bọn họ không có cách nào nhanh như vậy phá đi trận pháp. Sắc mặt hình thân trầm xuống, phen này không ổn rồi. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lấy ra hai thanh phi đao lóe ra hào quang vàng óng, lao thẳng đến đám người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mỉm cười, giơ tay phải, 18 viên định hải châu bắn ra, nháy mắt phóng to, đón đỡ phi đao màu vàng. Phi đao màu vàng và định hải châu va chạm truyền ra một tiếng vang trầm, định hải châu nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt. Phi đao màu vàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dung nhập bên trong định hải châu. Định hải châu tấn thăng thành thiên đạo thần khí, vẫn như cũ, có được năng lực cắn nuốt. Hình thân kinh hải biến sắc, đang muốn chạy trốn. Một đợt tiếng quỷ khóc sói tru vang lên, mặt đất trào ra lượng lớn âm khí, gió âm thổi từng cơn, có thể nhìn thấy lượng lớn quỷ ảnh. Một quỷ trảo màu đen từ trên trời giáng xuống, lao thẳng đến thiên linh cái của hình thân. Hình thân đánh ra một chưởng, đập quỷ trảo màu đen vỡ nát. Một nắm đấm khổng lồ màu lam bay vút đến, hình thân vội vàng thúc giục đại đạo chi lực, đánh ra một chưởng, một bàn tay khổng lồ màu vàng bay ra, nghênh đón. Nắm đấm khổng lồ màu lam và bàn tay khổng lồ màu vàng va chạm, thứ sau tán loạn trong nháy mắt, bàn tay khổng lồ màu lam nện ở trên thân hình thân bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm tinh huyết lớn. Hai loại chí tôn đại đạo. Giọng điệu hình thân vô lực, ánh mắt lộ ra sự hoảng sợ. Hắn cảm giác hoàn cảnh trước mắt chợt mơ hồ. Xuất hiện ở trên không một chỗ hải vực xanh thẳm rộng lớn vô cùng. Đạo giới. Sắc mặt hình thân trở nên rất khó coi, thực lực của đối phương rõ ràng ở trên hắn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, nước biển nổ tung, 18 con rồng nước màu lam hình thể thật lớn từ trong nước biển bay ra, lao về phía hình thân. Hình thân vội vàng thúc giục đại đạo chi lực ngăn cản, căn bản không ngăn cản được. Đám người Diệp Hải Đường ùn ùn ra tay, hình thân chỉ là đạo tôn sơ kỳ, nắm giữ một loại chí tôn đại đạo. Không đến 20 nhịp thở đã bị giết. Vương Trường Sinh từ trên thi thể hình thân tìm được một cái vòng tay trữ vật màu vàng, thần thức đảo qua, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đại đạo chi thạch ở trong vòng tay trữ vật, hắn có thể luyện chế ra ngộ đạo bi. Không ngờ hắn trốn ở chỗ này, thiếu chút nữa, để hắn chạy mất. Diệp Hải Đường hưng phấn nói. Một lần này có thể tiêu diệt hắn, Hải Đường đã lập công lớn, không phải cháu phá đi trận pháp, hắn có cơ hội chạy trốn. Vương Trường Sinh nói. Diệp Hải Đường bố trí trận pháp phá trận, rất nhanh phá đi trận pháp, nếu là kéo dài lâu một chút, có thể đã để hình thân chạy mất. Cái này không phải công lao một mình cháu, nếu không phải cựu cựu thực lực cường đại, đổi làm đạo tôn khác, chưa chắc có thể tiêu diệt hình thân. Diệp Hải Đường khiêm tốn nói, Vương Trường Sinh sư hồn đối với nguyên anh của hình thân, đã biết không ít cơ mật. Quy khư chi địa, hắn thế mà từng đi quy khư chi địa. Biểu cảm trên mặt Vương Trường Sinh như có chút suy nghĩ. Quy khư chi địa so với quy khư chi hải càng thêm hung hiểm, nơi đó tài nguyên nhiều hơn, đại đạo bổn nguyên tương đối nhiều, có nhiều vị đạo tôn ở quy khư chi địa từng tìm được chí tôn đại đạo bổn nguyên, chẳng qua tu hành giả chết ở quy khư chi địa càng nhiều hơn, trong đó có không ít là đạo tôn bốn đại tộc cũng không ngoại lệ. Hắn hoạt động rất lâu ở Quy Khư Chi Hải, tuyến đường bản đồ có trợ giúp rất lớn đối với chúng ta, có thể chế tác thêm tuyến đường rồi. Vương Trường Sinh nói, bấm pháp quyết, thuyền rồng màu xanh nhất thời sáng lên một đạo hào quang màu xanh, bay về phía bầu trời. 500 vạn năm sau, đoàn người Vương Trường Sinh rời khỏi Quy Khư Chi Hải, tới Hỗn Độn Giới. Sau khi trở lại Thanh Liên Tiên Đảo, đạo tôn bọn Vương Trường Sinh tới Thanh Liên Phong, về phần tộc nhân khác đi theo, Vương Vĩnh Thiên sẽ an trí bọn họ thích đáng. Phu quân, mọi người nhanh như vậy đã trở lại. Ngôn Như Yên kinh ngạc nói. Nàng còn cho rằng đám người Vương Trường Sinh vừa mới quay về tiên giới, không ngờ nhanh như vậy đã trở lại. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói đơn giản một lần tình hình sự việc. Thế mà ở Hoàng Sa Đại Lục đụng tới hình thân, đây là niềm vui bất ngờ. Phu quân, nếu luyện chế ra Ngộ Đạo Bi, đạo tôn trong tộc tìm hiểu chí tôn đại đạo dễ dàng hơn nhiều rồi. Ngôn Như Yên cười nói đơn giản một lần tình huống bọn họ chặn giết đạo tôn của Tinh Hỏa tộc. Bạn đang nghe đây là Ngộ Đạo đang thanh sách luyện chế ra, còn lại 2 viên, Phu quân và Hải Đường mỗi người 1 viên. Đăng Nhất Sơn mời Phu quân luyện đan, lấy ra 1 viên Ngộ Đạo đan cùng 1 phần tài nguyên làm thù lao. Ngôn Như Yên lấy ra 2 cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh và Diệp Hải Đường. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, một lần này thu hoạch thật đúng là không nhỏ, chờ ta luyện chế ra Ngộ Đạo Bi, dùng để tìm hiểu đại đạo hiệu suất sẽ đề cao rất nhiều. Vương Thanh Thành đi vào, sắc mặt ngưng trọng nói, cha, mẹ, Di Tàng Thiên Mộng Thần Cung hiện thế rồi. Ở nơi nào? Vương Trường Sinh hỏi, ở Quy Khư Chi Hải, Hứa Gia Đạo Tôn phát hiện Di Tàng, động tĩnh phá vỡ cấm chế quá lớn, đưa tới Đạo Tôn thú nhân tộc, hai bên đại chiến, Hứa Gia Đạo Tôn bị thương nặng, mà bỏ chạy, tin tức cũng liền truyền bá ra, nhắm chừng là Hứa Gia phát tán tin tức, không ngờ bị thú nhân tộc độc chiếm Di Tàng. Vương Thanh Thành nói, nếu là tài nguyên bình thường, Đạo Tôn khác sẽ không ra tay đối phó Đạo Tôn của thú nhân tộc cùng Tinh Hỏa tộc, Di Tàng Thiên Mộng Thần Cung, vậy lại khác. Lực lượng của Hứa Gia còn không đủ để đối phó thú nhân tộc, phát tán tin tức ra, thế lực khác tự nhiên mà vậy ra tay đối phó thú nhân tộc. Cấm chế cửa vào Di Tàng phá rồi. Ngôn Như Yên hỏi, nếu cấm chế phá rồi, nhắm chừng Đạo Tôn thú nhân tộc đã đạt được tài nguyên bên trong, lúc này chạy qua, đã quá muộn rồi. Chưa, cấm chế rất mạnh, Hứa Gia Đạo Tôn vận dụng thiên đạo thần khí cũng chưa thể phá đi cấm chế, chẳng qua động tĩnh phá cấm quá lớn. Vương Thanh Thành nói, Ngôn Như Yên lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt Bành Nhất Sơn. Vương Phu Nhân, ngươi nghe nói rồi chứ? Sắc mặt Bành Nhất Sơn ngưng trọng. Nghe nói cái gì? Ngôn Như Yên đầy mờ mịt. Di Tàng Thiên Mộng Thần Cung bị Hứa Gia phát hiện rồi, động tĩnh phá cấm quá lớn, đưa tới đạo tôn thú nhân tộc. Theo tin tức chúng ta nắm giữ, Tinh Hỏa tộc đã liên thủ với thú nhân tộc, Hứa Đạo Hữu đã liên hệ ta, tính hợp tác với ta, Hạo Nguyệt Tiên Cung cũng sẽ tham dự. Vương gia các ngươi có hứng thú hay không? Bành Nhất Sơn hỏi. Trần gia thì sao, không ra tay sao? Ngôn Như Yên hỏi. Trần gia không tính ra tay, có lẽ là tìm kiếm hình thân tổn thất thê thảm nặng nề, bọn họ những năm qua tổn thất nhiều vị đạo tôn, hoặc là không có nắm chắc đánh bại đại trưởng lão Tinh Hỏa tộc. Bành Nhất Sơn nói. Liên thủ, cách liên thủ như thế nào? Ngôn Như Yên hỏi. Tự nhiên là liên thủ đối phó đạo tôn của Tinh Hỏa tộc cùng thú nhân tộc. Cướp đoạt một chỗ di tàng đó, đại trưởng lão Tinh Hỏa tộc Diễn Minh nắm giữ một loại chí tôn đại đạo, cực kỳ khó chơi. Bành Nhất Sơn chậm rãi nói, các ngươi chưa nắm giữ một loại chí tôn đại đạo. Ngôn Như Yên nghi hoặc nói, Bành gia chúng ta trước kia từng xuất hiện đạo tôn nắm giữ chí tôn đại đạo, chết ở Quy Khư Chi Địa, trước mắt không có. Một phu nhân của Hạo Nguyệt Thiên Cung nắm giữ thần hồn đại đạo, chẳng qua trên tay Diễn Minh, còn có bộ thiên đạo thần khí. Chỉ dựa vào một phu nhân, đánh không lại Diễn Minh. Bành Nhất Sơn nói, Diễn Minh là bộ thiên đạo thần khí bao nhiêu món? Ngôn Như Yên tiếp tục hỏi, ít nhất 5 món. Nghe nói là Diễn Minh từ động phủ tọa hóa của một vị đạo tôn ở Quy Khư Chi Hải tìm được, đây cũng là nội tình để Tinh Hỏa tộc xưng bá thiên nguyệt tiên vực. Bành Nhất Sơn nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt đầy sự kiên kỵ. Diễn Minh chẳng những nắm giữ vận mệnh đại đạo, còn có bộ thiên đạo thần khí 5 món. Ở thiên nguyệt tiên vực hiếm có địch thủ. Ngôn Như Yên nhìn về phía Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, được rồi, chúng ta đều tự dẫn đội chạy tới Quy Khư Chi Hải, gặp ở cửa vào. Một lời đã định. Bành Nhất Sơn đáp ứng, chặt đứt liên hệ. Lập tức xuất phát, phải đạt được di tàng của Thiên Mộng Thần Cung. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, nếu là đạt được di tàng của Thiên Mộng Thần Cung, Vương gia sẽ phát triển nhanh hơn, bị Tinh Hỏa tộc cùng Thú Nhân tộc đạt được di tàng, hai tộc sớm hay muộn đối phó nhân tộc. Nói đơn giản, cho dù hủy diệt di tàng, cũng không thể rơi vào trong tay Tinh Hỏa tộc cùng Thú Nhân tộc. Đạo Tôn để lại Thanh Liên Tiên Đảo không phải quá nhiều, chẳng qua tầm bảo cũng không cần quá nhiều người. Vương Trường Sinh, Cung Như Yên, Vương Thanh Bách, Vương Thanh Thành cùng Diệp Hải Đường xúc động. Vì tránh Tinh Hỏa tộc nhân cơ hội đánh lén, Vương Trường Sinh thu hồi Thanh Liên Tiên Đảo, mang ở trên người. Vương Trường Sinh lấy ra một chiếc thuyền rồng màu xanh, chở bọn họ hướng về Quy Khư Chi Hải bay đi, tốc độ rất nhanh. Không đến thời gian một chén trà, bọn họ đã chạy tới mục tiêu, một cánh cửa ánh sáng màu vàng thật lớn lơ lửng ở trên bầu trời, hơn 10 vị đạo tôn đang đấu pháp. Tu vi cao nhất là một ông lão áo bào vàng dáng người khôi ngô, sử dụng 5 cây phi đao lóe ra hào quang vàng óng, công kích một phụ nhân váy xanh dáng người yểu điệu. Hai người đều là đạo tôn trung kỳ, khí tức ông lão áo bào vàng mạnh hơn một chút. Ông lão áo bào vàng lợi dụng đạo giới vây khốn phụ nhân váy xanh rõ ràng không phải đối thủ. Vương đạo hữu, mời mau mau ra tay giúp đỡ. Một vị đạo tôn mở miệng nói, đạo tôn của Thú Nhân tộc cùng Tinh Hỏa tộc cũng chú ý tới đám người Vương Trường Sinh, ánh mắt bọn họ đặt ở trên thuyền rồng màu xanh. Thiên đạo thần khí loại phi hành, trình độ luyện khí không thấp nha. Ông lão áo bào vàng kinh ngạc nói, vẻ mặt đầy nét tham lam. Có một món thiên đạo thần khí loại phi hành, vô luận là truy địch hay chạy trốn, đều rất tiện. Diễm đạo hữu, ngươi chuyên tâm đối phó một phu nhân, ta đến đối phó bọn họ. Một tên Thú Nhân tộc đầu vượn thân người mở miệng nói, mặt đầy sát khí. Viên Ngọc, đạo tôn trung kỳ, đại trưởng lão Thú Nhân tộc, chỉ bằng ngươi, không biết sống chết. Vương Trường Sinh cười lạnh nói, tung một cú đấm, hư không tan vỡ, trải rộng vết rách. Một nắm đấm khổng lồ màu lam lóe lên, lao thẳng về phía Viên Ngọc. Đám người Ung Như Yên ùn ùn ra tay, công kích đạo tôn của Tinh Hỏa tộc cùng Thú Nhân tộc. Viên Ngọc không hề sợ hãi, nắm tay phải nở rộ hào quang vàng óng, tung một cú đấm. Một nắm đấm khổng lồ màu vàng bắn ra, nghênh đón. Nắm đấm khổng lồ màu lam và nắm đấm khổng lồ màu vàng va chạm, thứ sau giống như đậu phụ, tan vỡ trong nháy mắt. Viên Ngọc biến sắc, vội vàng vung trường côn màu vàng trong tay, đánh nắm đấm khổng lồ màu lam vỡ nát. Một vòi rồng sóng nước thật lớn phóng lên trời, Viên Ngọc tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu vàng đón đỡ vòi rồng sóng nước. Nắm đấm khổng lồ màu vàng và vòi rồng sóng nước va chạm, thứ trước tan vỡ trong nháy mắt. Một hạt châu khổng lồ màu lam từ trong đó bay ra, đập về phía Viên Ngọc. Viên Ngọc vung trường côn màu vàng đón đỡ, va chạm với hạt châu khổng lồ màu lam, truyền ra một tiếng nổ lớn, thân thể hắn bay ngược đi, phun ra một ngụm tinh huyết lớn. Cùng là thiên đạo thần khí, Định Hải Châu chính là bộ thiên đạo thần khí, còn luyện vào Thái Sơ đạo thạch. Viên Ngọc còn chưa đứng vững, một đợt tiếng biển gầm chói tai vang lên ở bên tai hắn, hắn hoảng sợ phát hiện, mình xuất hiện ở trên không một mảng hải vực rộng lớn vô cùng. Không nhìn thấy bóng dáng tộc nhân khác. Đạo giới. Sắc mặt Viên Ngọc trở nên rất khó coi. Một cơn sóng lớn phóng lên trời, Vương Trường Sinh đứng ở trên sóng lớn, vẻ mặt lạnh như băng. Hắn bấm pháp quyết, 18 con rồng nước màu lam hình thể thật lớn từ đáy biển bay ra, lao về phía Viên Ngọc. Viên Ngọc vội vàng vung trường côn màu vàng đón đỡ. Sau khi một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, thân thể 18 con rồng nước màu lam nổ tung, hóa thành 18 viên Định Hải Châu. Viên Ngọc phun ra một ngụm tinh huyết lớn, bay ngược ra ngoài. Bộ thiên đạo thần khí 18 món. Thanh âm Viên Ngọc mang theo sự sợ hãi, đạo tôn bốn đại tộc mới có thể xa hoa như vậy nhỉ. Vương Trường Sinh sẽ không giải thích, thúc giục Định Hải Châu cùng đại đạo chi lực công kích Viên Ngọc. Một bên khác, đám người Ung Như Yên đều chọn lựa một vị đạo tôn làm đối thủ, giảm bớt rất nhiều áp lực của nhân tộc đạo tôn. Một tiếng nữ tử kêu thảm thiết thê lương vang lên, phụ nhân váy xanh bay ngược ra ngoài. Hộc máu không ngừng, ngoài thân bị một ngọn lửa màu đỏ bao phủ, đây là đại đạo chi hỏa, ẩn chứa vận mệnh đại đạo, uy lực không tầm thường. Không qua bao lâu, phụ nhân váy xanh hóa thành tro bụi, thân tử đạo tiêu. Diễm Minh lộ ra vẻ mặt vui mừng, quay đầu nhìn về phía Vương Trường Sinh, sắc mặt trầm xuống. Vương Trường Sinh đã giết Viên Ngọc, từ khi hắn ra tay, đến hắn tiêu diệt Viên Ngọc không đến 10 nhịp thở, tốc độ nhanh vượt qua Diễm Minh tưởng tượng. Vương Trường Sinh đứng ở trên một cơn sóng lớn ngập trời. 18 viên Định Hải Châu vòng quanh Vương Trường Sinh bay lượn không ngừng. Thái Hạo đạo tôn, bộ thiên đạo thần khí 18 món, khó trách dám xem vào. Thiên Khôi tộc quan hệ rất tốt với Tinh Hỏa tộc chúng ta, Vương đạo hữu, nếu biết điều, vẫn nên rút lui từ đây. Lão Phu có thể cam đoan, sẽ không tìm vương gia các ngươi gây phiền toái. Diễm Minh hứa hẹn, ánh mắt lộ ra vài phần kiên kỵ. Hắn có bộ thiên đạo thần khí 5 món, đã là cao thủ số 1 số 2 của thiên nguyệt tiên vực, Vương Trường Sinh thế, mà có bộ thiên đạo thần khí 18 món, cũng chỉ đạo tôn tinh anh của 4 đại tộc có thể so sánh. Vân Đạo Hữu, đừng nghe hắn, tinh hỏa tộc không từ bỏ ý định diệt nhân tộc chúng ta, ngươi nếu giết hắn, Hứa gia chúng ta bằng lòng theo vương gia các ngươi làm chủ, sao đâu đánh đó. Một ông lão áo bào lam cao cao gầy gầy mở miệng nói. Hứa Bất Lệnh, đạo tôn trung kỳ, chưa nắm giữ chí tôn đại đạo, lão tổ Hứa gia. Hứa Bất Lệnh đã sớm biết sự tồn tại của vương gia cùng thanh liên tiên lữ, chỉ là hắn không ngờ, thái hạo đạo tôn thế, mà có bộ thiên đạo thần khí 18 món, cho dù là phóng mắt tiên vật lớn, bộ thiên đạo thần khí 18 món cũng không gặp nhiều. Diễm Minh giết một sư tỷ, Vương Đạo Hữu, nếu có thể tiêu diệt Diễm Minh, Hạo Nguyệt Tiên Cung chúng ta cũng bằng lòng theo vương gia làm chủ, sao đâu đánh đó. Một phụ nhân vái lam dáng người đầy đặn phù họa nói. Đỗ Yến, đạo tôn trung kỳ, phó cung chủ Hạo Nguyệt Tiên Cung, bọn họ cái gọi là theo vương gia làm chủ, sao đâu đánh đó là lời thật lòng, cũng có tâm tư nho nhỏ của mình. Vương Trường Sinh thật có thể giết Diễm Minh, bạn đang vương gia tự nhiên mà vậy chính là thế lực cường đại nhất thiên nguyệt tiên vực. Nếu Vương Trường Sinh không làm được, đánh Diễm Minh bị thương nặng cũng tốt, chế tạo cơ hội cho bọn họ. Ngươi không phải chỉ nắm giữ một loại chí tôn đại đạo sao? Vẻ mặt Vương Trường Sinh đầy tò mò, không để ý Hứa Bất Lệnh và Đỗ Yến, hắn không bận tâm lời hai người nói. Hắn đối phó Diễm Minh không phải vì cái gọi là hư danh, mà là lợi ích thực tế. Theo số lượng đạo tôn của vương gia gia tăng, tài nguyên cần càng ngày càng nhiều, cũng may vương gia không ít nhân tài kỹ nghệ, trước mắt còn không có vấn đề, thời gian dài khẳng định không được. Tu tiên giới thực lực vi tôn, cho dù là tiên vực lớn, đạo tôn có thể nắm giữ hai loại chí tôn đại đạo cũng là cường giả. Phải biết rằng, đạo tôn mạnh nhất nhân tộc Gia Cát Thắng cũng chỉ nắm giữ 3 loại chí tôn đại đạo, về phần đạo tôn nắm giữ 4 loại chí tôn đại đạo, đó là vô cùng hiếm có. Một thế lực có được đạo tôn nắm giữ 4 loại chí tôn đại đạo, xưng bá một phương không có vấn đề. Vương Trường Sinh từng hỏi thăm, đại trưởng lão Thiên Khôi tộc Hoè Thịnh cũng chỉ nắm giữ 2 loại chí tôn đại đạo, cho dù Hoè Thịnh nắm giữ 3 loại chí tôn đại đạo, bằng vào bộ chí tôn đại đạo 18 món, Vương Trường Sinh cũng không sợ. Ta không thể tìm hiểu ra loại chí tôn đại đạo thứ hai. Diễm Minh khinh miệt cười, hắn dùng nhiều tiền kiếm được một tấm thập phương ngộ đạo phù, cộng thêm 5 viên ngộ đạo đan. May mắn tìm hiểu ra loại chí tôn đại đạo thứ hai, xem như rất không tệ. Có thể, tìm hiểu ra loại chí tôn đại đạo thứ hai, ngươi vẫn phải chết. Vương Trường Sinh cười lạnh nói. Tinh hỏa tộc vẫn luôn thù ghét nhân tộc, thiên nguyệt tiên vực từ trước tới nay, tổng cộng có hơn 50 vị nhân tộc đạo tôn chết ở trên tay tinh hỏa tộc đạo tôn. Vừa dứt lời, 18 viên định hải châu nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt, lao thẳng đến Diễm Minh. Diễm Minh bấm pháp quyết. 5 cây phi đao lóe lên hào quang vàng óng bắn ra, nghênh đón. 5 cây phi đao màu vàng đều va chạm với một viên định hải châu, truyền ra tiếng kim loại giao kích trầm đục, 13 viên định hải châu khác đập về phía Diễm Minh. Khóe miệng Diễm Minh hơi nhích lên, lấy ra một cái hồ lô lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, hình thể hồ lô màu vàng tăng vọt, phun ra một vần sáng màu vàng, bao phủ 13 viên định hải châu, thu vào trong hồ lô màu vàng. Vương Trường Sinh cười lạnh một tiếng, bấm pháp quyết. Hồ lô màu vàng nhanh chóng chớp lên. Kim Diễm luyện thiên hồ này của ta cũng không phải chưa từng thu bộ thiên đạo thần khí, buồn cười. Diễm Minh cười khẽ nói, pháp quyết biến hóa không ngừng, đánh vào từng đạo pháp quyết. Không biết ai buồn cười. Vẻ mặt Vương Trường Sinh khinh thường. Diễm Minh đang muốn nói cái gì, Kim Diễm luyện thiên hồ xuất hiện một ít vết nứt nhỏ. Sao có khả năng? Vẻ mặt Diễm Minh đầy chấn động, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết lớn, nhập vào Kim Diễm luyện thiên hồ. Không có quá nhiều tác dụng, Kim Diễm luyện thiên hồ kịch liệt chớp lên, vết nứt không ngừng mở rộng. Một vòi rồng sóng nước cực lớn phóng lên trời, lao thẳng đến Diễm Minh. Diễm Minh đánh ra một chưởng, đánh tan vòi rồng sóng nước, nước biển văng khắp nơi. Hắn cảm giác hoàn cảnh xung quanh chợt mơ hồ, mình xuất hiện ở trên không một mảng hải vực rộng lớn vô cùng, một hòn đảo cũng không có, sóng lớn ngập trời, gió biển thổi từng cơn. Đạo giới. Vẻ mặt Diễm Minh khinh thường. Thúc giục đại đạo chi lực công kích biển lớn. Ầm ầm ầm, nước biển quay cuồng dâng trào, nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời, bình yên vô sự. Đạo giới hai loại chí tôn đại đạo xây dựng. Diễm Minh kinh hô, nếu chỉ có một loại chí tôn đại đạo, hắn có nắm chắc phá đi, dùng nhiều thời gian một chút là được. Nhãn lực không cạn, ta nói ngươi hôm nay chết, ngươi hôm nay sẽ chết. Giọng điệu Vương Trường Sinh lạnh như băng. Một cơn sóng lớn ngập trời phóng lên trời, Vương Trường Sinh đứng ở trên sóng lớn ngập trời. Vương đạo hữu, ngươi nếu giết ta, Thiên Khôi tộc sẽ không tha cho vương gia các ngươi, thả ta rời khỏi, Thiên Nguyệt tiên vực ngươi định đoạt, di tàn cũng cho ngươi. Diễm Minh chịu nhũng. Nếu không phải vương gia ngang trời xuất thế, Tinh Hỏa tộc tuyệt đối có thể đạt được một chỗ di tàn này. Nếu là thực lực tăng vọt, tương lai nhất thống Thiên Nguyệt tiên vực cũng không nói chơi. Cho, cần ngươi cho, ta không thể tự mình lấy. Vương Trường Sinh cười lạnh nói. Tu tiên giới dựa vào thực lực nói chuyện, hắn có phần thực lực này, còn cần Diễm Minh cho. Hắn bấm pháp quyết, nước biển quay cuồng dâng trào, nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời, lao thẳng đến Diễm Minh. Một bên khác, đám người Ung Như Yên cũng giết đạo tôn Tinh Hỏa tộc cùng thú nhân tộc, bắt giữ Nguyên Anh. Ung Như Yên nắm giữ hai loại chí tôn đại đạo, đối mặt cường giả đạo tôn trung kỳ chưa nắm giữ một loại chí tôn đại đạo, nàng cũng có thể chiến một trận. Nhân tộc đạo tôn bọn Đỗ Yến cùng Hứa Bất Lệnh vẻ mặt đầy kiên kỵ, bọn họ thực sự không ngờ, vương gia bình thường không thể hiện gì cả, thực lực thế mà mạnh như vậy. Lúc này, Băng Nhất Sơn cũng dẫn người tới, Vương Trường Sinh cũng đã giết Diễm Minh. Hứa đạo hữu, Đỗ phu nhân, đây là có chuyện gì? Một nam tử áo xanh diện mạo anh tuấn hỏi. Bành Nguyệt Thanh, đạo tôn trung kỳ, lão tổ Bành gia. Bành đạo hữu, các người kết giao một minh hữu thực lực cường đại nha. Vẻ mặt Đỗ Yến đầy hâm mộ. Vương Trường Sinh lợi dụng đạo giới vây khốn Diễm Minh, lại thêm 18 viên định hải châu, Diễm Minh căn bản không phải đối thủ, cuối cùng bị hắn giết. Bành đạo hữu, các ngươi sao bây giờ mới đến? Vương Trường Sinh thuận miệng nói. Khóe miệng Băng Nhất Sơn run rẩy một phen, hắn đoán được thực lực của Vương Trường Sinh rất mạnh, không ngờ thực lực Vương Trường Sinh biến thái như thế, Diễm Minh cũng không phải đối thủ. Vương đạo hữu, đây là lão tổ tông của chúng ta. Băng Nhất Sơn giới thiệu. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, di tàn thuộc về vương gia chúng ta, các ngươi không có ý kiến chứ? Vương Trường Sinh dùng một loại giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói, không có ý kiến, Tinh Hỏa tộc và thú nhân tộc chết nhiều vị đạo tôn. Đây là thời cơ tốt tiêu diệt bọn họ. Vương đạo hữu, có hứng thú liên thủ tiêu diệt bọn họ hay không? Hứa Bất Lệnh nói, tổ địa Tinh Hỏa tộc và thú nhân tộc đều bố trí đạo trận, muốn đánh hạ cũng không dễ dàng, chúng ta sẽ không góp cái náo nhiệt này. Các ngươi, nếu có hứng thú, vậy thì động thủ đi. Vương Trường Sinh nói, Hứa Bất Lệnh, Đỗ Yến và Bành Nguyệt Thanh nhìn nhau một cái, gật gật đầu với nhau. Việc này liên quan trọng đại, không có vương đạo hữu tham dự. Chúng ta không có nắm chắc quá lớn. Như vậy đi, các ngươi phái vài vị đạo tôn phối hợp chúng ta. Hứa Bất Lệnh nói, đại trưởng lão Tinh Hỏa tộc và thú nhân tộc đều bị Vương Trường Sinh giết rồi, không đủ gây sợ hãi, phiền toái là Thiên Khôi tộc. Nếu Thiên Khôi tộc truy cứu xuống, bọn họ không dễ ứng đối. Kéo theo vương gia là giảm bớt áp lực của bọn họ, cũng là hấp dẫn Thiên Khôi tộc chú ý. Được rồi, ta để bọn Thanh Sơn, Thanh Linh giúp đỡ các ngươi, đánh trợ thủ. Vương Trường Sinh đáp ứng, hắn đã tiêu diệt Diễm Minh cùng Viên Ngọc, Thiên Khôi tộc sẽ không bỏ qua ở đây. Vương gia phái người đối phó Tinh Hỏa tộc cùng thú nhân tộc hay không, thù là đã kết rồi. Ôn Như Yên lấy ra đạo khí đưa tin, liên hệ Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, bảo bọn họ phối hợp đám người Hứa Bất Lệnh đối phó Tinh Hỏa tộc cùng thú nhân tộc. Phu quân, nơi này giao cho mọi người, ta đi cùng bọn họ đối phó thú nhân tộc cùng Tinh Hỏa tộc đi. Ôn Như Yên nói, lấy thực lực của nàng. Thiên Nguyệt tiên vực hiếm có địch thủ. Vương Trường Sinh không có ý kiến, đám người Ung Như Yên rời khỏi. Hải Đường, phá trận. Vương Trường Sinh phân phó. Diệp Hải Đường lấy ra trận bàn cờ trận, bố trí trận pháp phá trận. Không đến nửa khắc đồng hồ, Diệp Hải Đường đã phá đi cấm chế, một cánh cửa ánh sáng mở rộng lơ lửng ở trên bầu trời. Cha, con đi vào dò đường trước đi. Vương Thanh Thành chủ động xung phong. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đáp ứng. Vương Thanh Thành bay vào bên trong cánh cửa ánh sáng, Vương Trường Sinh chờ ở bên ngoài. Cậu, cháu cũng vào đi, nếu là cần phá trận, cháu có thể hỗ trợ. Diệp Hải Đường nói, cẩn thận một chút. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng. Diệp Hải Đường gật gật đầu, bay vào bên trong cánh cửa ánh sáng. Vương Trường Sinh lấy ra hai cái vòng tay trữ vật, thần thức đảo qua, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tài sản của Diễm Minh và Viên Ngọc thực sự không ít. Đạo tài trên thân hai người cộng lại đã có hơn 2.000 món, còn có hơn 2.000 khối đạo thạch, hơn 500 loại đại đạo bổn nguyên, đều là đại đạo bọn họ nắm giữ, chuẩn bị lấy để trao đổi với đạo tôn khác, tiện nghi cho Vương Trường Sinh rồi. Sau non nửa canh giờ, Diệp Hải Đường và Vương Thanh Thành bay ra, đáp ở trước mặt Vương Trường Sinh. Cậu, nơi này gửi lượng lớn tài nguyên, đại đạo bổn nguyên không dưới 5.000 loại, đạo thạch hơn 4 vạn khối, còn có hơn 4 vạn món đạo tài. Diệp Hải Đường hưng phấn nói, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Thiên Mộng Thần Cung từng là thế lực lớn số 1 quy khư chi hải, đã thu thập không ít tài nguyên tu tiên. Bọn họ sao lại giấu nhiều tài nguyên tu tiên như vậy ở trong di tàng? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, cung chủ Thiên Mộng Thần Cung từng tham dự tranh đoạt Thái Sơ Đạo Thạch, nhãn chân tu la nhất tộc, chưa thể cướp được Thái Sơ Đạo Thạch, mà danh ẩn tích thay đổi diện mạo. Ở quy khư chi hải thành lập Thiên Mộng Thần Cung, chủ yếu là tránh né tai mắt tu la nhất tộc. Những tài nguyên này là cung chủ Thiên Mộng Thần Cung lưu lại, hắn có dự cảm sẽ có chuyện, mang tài nguyên thu thập được tách ra gửi, làm tiền vốn Đông Sơn tái khởi. Vương Thanh Thành nói, những tin tức này là cung chủ Thiên Mộng Thần Cung để lại. Theo hắn biết, cung chủ Thiên Mộng Thần Cung ở trong đại chiến tự bạo, nhắm chừng là như thế, di tàng mới chưa bị người ta phát hiện. Không tồi, có những tài nguyên này, các con tiến vào trung kỳ nhanh hơn nhiều. Chúng ta đi về trước đi. Vương Trường Sinh thu hồi vòng tay trữ vật màu vàng, dẫn theo bọn họ rời khỏi nơi này. Đại trưởng lão Tinh Hỏa tộc và thú nhân tộc bị giết, đạo tôn còn lại căn bản không phải đối thủ của đám người Uông Như Yên, hộ tộc đại trận của hai tộc tất nhiên lợi hại. Uông Như Yên thúc giục đại đạo chi lực, cộng thêm bộ thiên đạo thần khí, hộ tộc đại trận của hai tộc căn bản không ngăn được. Ngoài ra, Hứa Gia, Hạo Nguyệt Tiên Cung và Bành Gia ở hai tộc đều xếp vào nhân thủ. Ở thời khắc mấu chốt quấy rối, phối hợp bọn họ, nội ứng ngoại hợp đánh vào tổ địa Tinh Hỏa tộc cùng thú nhân tộc, tiêu diệt nhiều vị đạo tôn. Kênh YouTube đám người Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Vương Nhất Đao tỏa sáng rực rỡ, đặc biệt Uông Như Yên, chém giết nhiều vị đạo tôn. Tin tức Tinh Hỏa tộc và thú nhân tộc bị giết nhanh chóng truyền lưu ra, cùng lúc đó, danh hiệu Thanh Liên Vương gia cũng truyền ra, tương ứng, danh hiệu của Thanh Liên Tiên Lữ càng thêm vang dội. Thiên Khôi Tiên Vực, Thiên Khôi Tiên Đảo. Một tòa trang viên diện tích rộng lớn, đầu hè cùng một phụ nhân váy tím dáng người đầy đặn ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Thanh Liên Tiên Lữ, Vương gia, ở đâu thoát ra vậy? Phụ nhân váy tím nhíu mày nói. Đậu Vân, đạo tôn sơ kỳ. Không rõ, Vương gia là đột nhiên thoát ra, không rõ lai lịch của bọn họ, hơn nữa tộc nhân Vương gia ru rú trong nhà, rất ít tiếp xúc với người ngoài, không có cách nào tra xét xuất thân lai lịch của bọn họ. Đầu hè nói, hừ, bọn hắn thế mà dám tiêu diệt Diễm Minh cùng Viên Ngọc, bày rõ đối nghịch với chúng ta. Đã như vậy, không có gì để nói nữa, về sau bọn hắn chính là kẻ địch của chúng ta. Đậu Vân mặt lạnh lùng nói, mặt đầy sát khí. Bọn hắn tiêu diệt Tinh Hỏa tộc cùng thú nhân tộc, chúng ta không thể không có phản ứng. Đầu hè lộ vẻ mặt khó xử. Ai cũng biết Thiên Khôi tộc là chỗ dựa của Tinh Hỏa tộc cùng thú nhân tộc, bây giờ hai tộc bị giết. Thiên Khôi tộc không thể giả câm vờ điếc, ra tay báo thù cho Tinh Hỏa tộc cùng thú nhân tộc, cũng không có khả năng, phải biết rằng, Thanh Liên Tiên Lữ đều nắm giữ hai loại chí tôn đại đạo, đặc biệt Thái Hạo đạo tôn, còn có bộ thiên đạo thần khí 18 món. Thiên Khôi tộc đại trưởng lão Hoa Thịnh cũng không lấy ra được bộ thiên đạo thần khí 18 món. Bây giờ không nên bùng nổ xung đột chính diện với Vương gia, chẳng qua phải làm ra chút động tĩnh, bằng không không có ai để chúng ta vào mắt, vậy thì đối phó Trần gia đi. Tiêu diệt Trần gia, Vương gia dám nhúng tay, vậy là cố ý đối nghịch với chúng ta, phụng bồi đến cùng. Đậu Vân nói, Trần gia kém xa ngày xưa, tiêu diệt Trần gia, coi như là cho Vương gia một cái cảnh cáo. Biện pháp này không tệ, cứ làm như vậy. Đậu Hoài lộ vẻ mặt khen ngợi. Thiên Nguyệt Tiên Vực, Thanh Liên Tiên Đảo, Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Bành Nguyệt Thanh, Đỗ Yến cùng Hứa Bất Lệnh ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Bọn họ liên thủ tiêu diệt Tinh Hỏa tộc và thú nhân tộc, đạt được không ít tài nguyên tu tiên, đạo thạch cộng lại vượt qua 3 vạn, đại đạo bổn nguyên hơn 1.000 loại, đạo tài hơn 3.000 món. Vương gia cầm phần lớn, tiếp theo là Bành gia, cuối cùng mới là Hứa gia và Hạo Nguyệt Tiên Cung. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, về sau Thiên Nguyệt Tiên Vực các ngươi định đoạt, Bành gia chúng ta nhất định tôn Vương gia các ngươi làm chủ, sao đâu đánh đó. Bành Nguyệt Thanh nghiêm túc nói, Hứa gia chúng ta cũng tương tự. Hứa Bất Lệnh nói, Hạo Nguyệt Thiên Cung chúng ta cũng thế. Đỗ Yến bày tỏ rất đồng ý. Lấy thực lực của Thanh Liên Tiên Lữ, bọn họ chính là cao thủ số 1 của Thiên Nguyệt Tiên Vực, Vương gia tự nhiên, mà vậy là thế lực lớn số 1. Ba vị đạo hữu khách khí rồi, chúng ta không có ý tranh bá, chỉ là Tinh Hỏa tộc và thú nhân tộc nguy hại một phương, chúng ta không nhìn nổi nữa, lúc này mới ra tay tiêu diệt bọn họ. Vương Trường Sinh khách sáo nói. Nói chuyện phiếm một canh giờ, ba người bọn Hứa Bất lệnh cáo từ rời khỏi. Bọn họ thế mà không hỏi chúng ta tìm hiểu ra chí tôn đại đạo như thế nào, điều này trái lại kỳ quái. Ngôn Như Yên nói. Nếu chúng ta không muốn nói, bọn họ hỏi cũng là hỏi vô ích, cũng không cần thiết hỏi. Biết lại như thế nào, chúng ta bây giờ mạnh nhất. Vương Trường Sinh cười nói. Hắn gọi đám người Vương Thanh Sơn đến, chia cho bọn họ một ít tài nguyên, nói, về sau cách mỗi 300 triệu năm, phái người quay về tiên giới một lần, áp tải một lô tài nguyên tu tiên về tiên giới, đạo tôn thay phiên đóng ở tiên giới. Tiên giới là môi trường nuôi cấy nhân tài, cũng là chỗ tránh nạn của gia tộc chúng ta, tuyệt đối không thể mất. Diệp Hải Đường ở cửa vào Hỗn Độn Hải bố trí đạo trận, ngăn trở đạo tôn bình thường không thành vấn đề, không ngăn được đạo tôn nắm giữ chí tôn đại đạo. Một ít thế lực lớn của hỗn độn dưới phương thức tu luyện rất tàn bạo, huyết tế sinh linh khác tu luyện, đặc biệt đạo tôn của Tu La nhất tộc, huyết tế một chủng tộc, một đại phái để tu luyện cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. Một ít thế lực lớn thậm chí nuôi nhốt nhân tộc, bồi dưỡng đến cảnh giới nhất định liền lấy để tu luyện, hoặc giết chết. Nếu bị các thế lực lớn kia biết tiên giới tồn tại, tiên giới sẽ gặp họa, thực lực không tương đương, nhất định không có công bằng. Vương Mạnh Bân, Vương Anh Kiệt đóng ở tiên giới. Về sau cách mỗi 300 triệu năm đổi một lần, như vậy sẽ không ảnh hưởng bọn họ tu luyện, cũng có thể gia tăng lòng trung thành của bọn họ đối với tiên giới, dù sao gốc rễ bọn họ ở tiên giới. Giới trướng hỗn độn giới nhiều giới quần, sinh linh các giới quần này, nếu phi thăng, đều là đáp ở hỗn độn giới, không có bất cứ tiếp xúc gì với tiên giới. Đám người Vương Thanh Sơn đáp ứng, nhận tài nguyên. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, bảo bọn họ trở về tu luyện. Hắn đi vào một gian mật thất. Phất tay áo, thanh niên tạo hóa đỉnh bay ra, đáp trên mặt đất. Hắn lấy ra đại đạo chi thạch cùng tài liệu luyện khí khác, bắt đầu luyện chế ngộ đạo bi. Thời gian thấm thoát, hơn 500 triệu năm trôi qua. Thiên nguyệt tiên vực, mạng hải vực xanh thảm nào đó. Một đạo hào quang màu bạc nhanh chóng lướt qua bầu trời, tốc độ rất nhanh. Không đến nửa khắc đồng hồ, hào quang màu bạc dừng lại, độn quang thu liễm, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu bạc. Trên con thuyền bay có một tòa lầu các màu bạc cao 36 tầng, đây là một món thiên đạo thần khí loại phi hành. Mười mấy người bọn Vương Mạnh Bân, Vương Anh Kiệt đứng trên bong tàu, vẻ mặt khác nhau. Rốt cuộc tới rồi. Vương Anh Kiệt lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhìn thanh liên tiên đạo nơi xa. Bọn họ ở lại tiên giới hơn 500 triệu năm, tiên giới không có vấn đề gì lớn, bọn họ có thể an tâm tìm hiểu đại đạo. Vương Nhất Đao, Vương Lập Hà cùng Vương Vịnh An dẫn đội quay về tiên giới. Trừ vận chuyển tài nguyên tu tiên, còn thay Vương Mạnh Bân cùng Vương Anh Kiệt, thủ hộ tiên giới. Vương Mạnh Bân và Vương Anh Kiệt bây giờ, đều là đại đạo sơ kỳ, chưa nắm giữ một loại chí tôn đại đạo. Vương Mạnh Bân bấm pháp quyết, con thuyền bay màu bạc sáng lên một đạo hào quang màu bạc chói mắt, bay về phía thanh liên tiên đảo. Con thuyền bay màu bạc vừa mới tiến vào thanh liên tiên đảo, tiếng của Vương Trường Sinh truyền vào bên tai Vương Mạnh Bân cùng Vương Anh Kiệt. Mạnh Bân, Anh Kiệt, các ngươi đến thanh liên phong một chuyến. Vương Mạnh Bân và Vương Anh Kiệt đáp ứng, tới Thanh Liên Phong, nhìn thấy Vương Trường Sinh, Quân Như Yên cùng Vương Thanh Bách ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh nói chuyện phiếm. Vương Trường Sinh luyện chế ra ngộ đạo bi, dùng để tìm hiểu đại đạo, hao phí hơn 2.000 vạn năm thời gian, thành công tìm hiểu ra thời gian đại đạo cùng vận mệnh đại đạo, sau đó giao cho Quân Như Yên tìm hiểu đại đạo. Quân Như Yên tốn hơn 2.000 vạn năm thời gian, tìm hiểu ra nhân quả đại đạo cùng luân hồi đại đạo, ngoài ra, nàng luyện hóa nhiều loại đại đạo bổn nguyên, thuận lợi tiến vào đạo tôn trung kỳ. Vương Xuyên Minh, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bách các đạo tôn thay phiên mượn dùng ngộ đạo bi tìm hiểu đại đạo. Ngoài ra, còn có thập phương ngộ đạo phù, ngộ đạo tửu, ngộ đạo đan, nhiều loại vật phụ trợ, bọn họ đều tìm hiểu ra chí tôn đại đạo, số lượng không giống nhau, mà thôi. Vương gia trở thành chủ nhân thiên nguyệt tiên vực, Trần gia bị thiên khôi tộc đánh bị thương nặng, nếu không phải nhiều thế lực nhân tộc ra tay giúp đỡ. Trần gia đã bị diệt. Lão tổ tông, Thanh Bách lão tổ, mọi người đều tiến vào trung kỳ rồi. Vẻ mặt Vương Mạnh Bân đầy hâm mộ. Các ngươi cũng sắp rồi. Vương Trường Sinh mỉm cười nói. Hắn trước mắt nắm giữ hơn 1.300 loại đại đạo, cách đạo tôn hậu kỳ không xa. Sau khi tinh hỏa tộc và thú nhân tộc bị diệt, Vương gia đạt được lượng lớn đại đạo bổn nguyên, tốc độ tu luyện của tộc nhân Vương gia nhanh hơn không ít. Ngoài ra, Vương gia hoàn toàn tạo dựng danh tiếng. Vương gia có hai vị đạo tôn nắm giữ hai loại chí tôn đại đạo, đặt ở đại tiên vực, cũng là thế lực cầm cờ đi trước, Vương gia cũng không che giấu nữa, phát triển mạnh mẽ. Tinh hỏa tộc bị diệt, Thiên Diễm Đảo thuộc về Vương gia. Vương gia đổi tên Huyền Dương Đảo, thành lập phường thị, bán ra thiên đạo thần khí, đạo đan, đạo tử, đạo phù cùng đạo trận các tài nguyên đạo tôn cần, mượn nó thu thập tài nguyên tu tiên. Ngoài ra, còn có đạo khí, tiên khôi bậc 5, tiên trận bậc 5 các tài nguyên bán ra, hấp dẫn lượng lớn tu hành giả tới Huyền Dương Đảo, mua tài nguyên tu tiên. Năng lực cùng hiệu suất thu thập tài nguyên của Vương gia đều đề cao trên diện rộng, lượng lớn đại đạo bổn nguyên vận chuyển về Thanh Liên Tiên Đảo, giao cho Vương gia đạo tôn luyện hóa. Hứa gia, Banh gia và Hạo Nguyệt Tiên Cung đều lấy Vương gia đứng đầu, Vương gia trở thành bá chủ hoàn toàn xứng đáng của Thiên Nguyệt Tiên Vực. Nhiều thế lực lớn phái đạo tôn tiếp xúc với Vương gia, muốn kết minh thông gia với Vương gia. Chúng cháu nghe Lập Hà nói, lão tổ tông luyện chế ra Ngộ Đạo Bi, hiệu suất tìm hiểu đại đạo đề cao trên diện rộng. Vương Anh Kiệt hưng phấn nói, bọn Thanh Sơn đều đã dùng Ngộ Đạo Bi tìm hiểu đại đạo, cũng nên đến lượt các ngươi rồi. Những năm qua vất vả các ngươi rồi, tiên giới không có gì khác thường chứ. Vương Trường Sinh quan tâm hỏi, không có ngoại vật phụ trợ, thời gian đạo tôn tìm hiểu đại đạo lấy ngàn vạn năm, để tính, nếu là tìm hiểu chí tôn đại đạo, lấy trăm triệu năm, để tính. Rất nhiều đạo tôn tốn thời gian mấy trăm triệu thậm chí hơn một tỷ năm thời gian tìm hiểu chí tôn đại đạo, cũng chưa thành công. Vương Trường Sinh lợi dụng Ngộ Đạo Bi tìm hiểu chí tôn đại đạo, hơn 2.000 vạn năm, đã tìm hiểu ra hai loại chí tôn đại đạo, công lao Ngộ Đạo Bi không thể không tính. Nếu là tìm hiểu đại đạo bình thường, hiệu suất càng cao hơn. Đương nhiên, đến đạo tôn hậu kỳ, tác dụng của Ngộ Đạo Bi liền không lớn như vậy, bằng không lợi dụng Ngộ Đạo Bi tìm hiểu mấy trăm triệu năm, liền nắm giữ mấy ngàn loại đại đạo. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.